Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, mộng ký hiệu 7, tập kích nàng người thân tài cao đại khái tầm 1m9 nhiều, cùng với nàng tuổi tương tự, tự xưng là bạn trai của nàng, người đối người này có ấn tượng sao? Phùng Tuấn lắc đầu, chưa thấy qua loại người này. Kia nàng quá khứ có hay không bạn trai đâu. Phùng Tuấn chần chờ một chút, ta cũng không rõ lắm. Dù sao cùng với nàng có chút năm không có gặp mặt. Đối tình trạng gần đây của nàng không phải hiểu rất rõ. Dù sao Diệp Thiến Dĩnh dung mạo xinh đẹp, lại có khí chất, theo đuổi nàng không ít người. Còn cùng cái nào tương đối thân cận, ta liền không hiểu được. Xem ra ngươi cùng nàng cũng không phải là quan hệ rất gần cái chủng loại kia bằng hữu, có thể nói như vậy, nhưng ngươi nhưng thật ra vô cùng quan tâm nàng. Vẫn tốt chứ, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Nàng bây giờ tại nhà, ngươi không ngại đi tự mình đi thăm viếng một chút, nhìn thấy lão bằng hữu, nói không chừng đối nàng cũng là một cái an ủi đâu. Cái kia, hôm nào đi? Hôm nay có chút muộn. Phùng Tuấn vội vàng hướng Lục Tiểu Đường cáo từ, tiến vào Mazda, quay đầu lái đi. Không hiểu thấu hai người, không hiểu thấu nói chuyện, tự xưng là Diệp Thiến Dĩnh bằng hữu, tại Diệp ra ngoài cửa lớn chờ, lại không vào cửa. Lục Tiểu Đường phát hiện Diệp Thiến Dĩnh bên người cũng là một chút không hiểu thấu người. Sau 20:09 cục công an huyện. Phòng thẩm vấn, duy nhất một chiếc đèn bàn chiếu vào mang còng tay khuôn mặt nam nhân bên trên. Sáng rõ hắn mở mắt không ra. Tên gọi là gì? Quách Hoài một bên ghi chép một bên hỏi. Tưởng Hạo Thiên, nam nhân khí diễm hiện tại tiêu tán. Làm công việc gì? Đồ điện gia dụng nhân viên chào hàng. Địa phương nào người? Thành phố C, thành phố C. Quách Hoài dương mắt nhìn hắn, ngươi bây giờ gia trụ tại thành phố C. Phải, ngươi ở tại thành phố C, chạy đến tới đây làm gì? Tưởng Hạo Thiên lầu bầu, ta đều nói, ta là Diệp Thiến Dĩnh bạn trai, chớ nói nhảm. Quách Hoài vỗ bàn một cái, Diệp Thiến Dĩnh trước mặt ta đã phủ nhận quan hệ của các ngươi. Nàng cùng vốn cũng không nhận biết ngươi. Ngươi nói, ngươi đến M trấn đến tột cùng muốn làm gì? Tưởng Hạo Thiên cũng không yếu thế, ta không có nói bậy. Ta thật sự là bạn trai nàng. Kia nàng tại sao muốn thề thốt phủ nhận? Bởi vì, Tưởng Hạo Thiên cắn răng, bởi vì, nữ nhân nếu là tâm hung ác lên, so cái gì đều độc, nàng biết ngươi là cảnh sát. Nàng mới cố ý nói như vậy, chính là muốn thông qua tay của ngươi chơi chết ta. Ngươi mới vừa rồi còn nói, các ngài là nam nữ bằng hữu quan hệ, nam nữ bằng hữu ở giữa về phần hạ loại này tử thủ sao? Vì cái gì không thể? Lòng của nữ nhân thâm bất khả trắc, làm sao ngươi biết nàng đến cùng là nghĩ như thế nào? Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi thâm bất khả trắc. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi tại trong bệnh viện đối Diệp Thiến Dĩnh bạo lực ý đồ rất rõ ràng. Ta tận mắt nhìn thấy, kia tuyệt không phải một cái nam nhân sẽ đối bạn gái chính mình có thể làm sự tình. Cho nên Diệp Thiến Dĩnh mới sẽ không toàn mạng chạy trốn. Nếu lúc ấy không có bị ta vừa lúc gặp, rất khó tưởng tượng ngươi muốn đối nàng làm ra chuyện gì tới. Ta căn bản không có ý định đối nàng. Làm cái gì, ta lại không có mang hung khí. Hắn thế mà nâng lên hung khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.